Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 69, gocchuyenaudio.com. Khương Tửu kêu xe, về tới Khương gia Hà Xuân Bạch cùng Khương Thải Vi tựa hồ vừa cơm nước xong xuôi, hai mẹ con cùng nhau đi ra ngoài đi ra, nhìn thấy nàng, đều nao nao. Khương Tửu đã không sai biệt lắm một tháng không có đã trở lại. Giờ phút này chợt vừa thấy mặt lẫn nhau đều cùng người xa lạ tựa như, mang theo một điểm xấu hổ xa cách. Khương Tửu bóp tắt thuốc đem cặp công văn ném cho một bên người hầu, nhìn không chớp mắt thẳng chạy lên lầu. Tì tì, Khương Thải Vi thanh âm mềm mại từ phía sau vang lên. Khương Tửu bước chân dừng lại, quay đầu sang, diễm lệ mặt mày sắc bén lương bạc. Khương Thải Vi thần thái mang theo bẩm sinh ôn nhu khẽ mềm, nàng ngước mắt nhìn về phía nàng, đối Khương Tửu nói. Ta tháng sau số 3 muốn cùng Tử Hàm đính hôn, tì tì những ngày này cũng không có về nhà, không dám quấy rầy, tì tì đừng trách móc. Khương Tửu đứng ở tại chỗ, nhìn Khương Thải Vi trong chốc lát. Nhìn xem nàng mang theo vài phần nữ hài tử tức giận khuôn mặt, nhìn xem nàng đơn thuần vô tội khí chất, nhìn xem nàng không có một tia vẻ lo lắng ngây thơ giấu không được tâm tình con mắt. Khả năng đối nam nhân mà nói cùng Khương Thải Vi nữ nhân như vậy kết giao, mới có thể thoải mái hơn một điểm A, mảnh mai mềm mại nữ nhân, luôn có thể kích thích nam nhân ý muốn bảo hộ. Ôn Tây Lễ cũng không ngoài như thế. Bị như vậy một đôi mắt không che giấu chút nào ái mộ, động tâm cũng không ngoài ý a, nàng dưới đáy lòng nhẹ nhàng mà cười nhạo một tiếng, đối với Khương Thải Vi nhẹ gật đầu. A hát, một câu, xem như ứng. Nàng quay người lên lầu, nghe được sau lưng Hà Xuân Bạch hạ giọng đối Khương Thải Vi nói. Người ta đối với ngươi hờ hững lạnh lẽo, ngươi chào hỏi gì đâu. Ngốc rồi bẹp, Khương Thải Vi nói cái gì, nàng đã nghe không rõ rồi chứ, nàng chỉ cảm thấy tay chân mỏi mệt vào phòng, liền trực tiếp ngã xuống trên giường. Xung quanh quang ảnh dần dần bất tỉnh nhạt xuống, Khương Tửu trợn tròn mắt nhìn xem hư không tám niên đến, lần thứ nhất cảm thấy vô lực. Rõ ràng đã được đến hắn, lại cảm giác cảm thấy, mất đi so lấy được thêm nữa. Thân thể cùng tâm đều trống rỗng, cả người đều tựa hồ tại hờ. Nàng hỗn loạn cuộn mình thành một đoàn, một thân một mình đã ngủ. Những ngày tiếp theo, Khương Tửu không có sẽ liên lạc lại Ôn Tây Lễ, có đôi khi Ôn phu nhân gọi điện thoại tới đây gọi nàng đi qua ăn cơm, cũng đều bị nàng dùng công tác bận rộn lui mất. Trong văn phòng, có đôi khi sẽ có Ôn phu nhân làm cho người đưa tới các loại điểm tâm cùng nước canh, Khương Tửu cũng đều quy củ ăn hết, lại làm cho người đem hộp cơm đưa về Ôn ra. Mấy ngày nay, Hà Xuân Bạch trong nhà đều là vểnh lên cái đuôi đi đường, dương dương đắc ý, người gặp việc vui tinh thần thoải mái, thoạt nhìn đều so trong ngày thường niên khẽ mấy tuổi. Lăng gia người thừa kế tuy rằng so ra kém Ôn gia, nhưng là tại Dung Thành, nhưng là số một số hai hào phú nhà giàu, mất Ôn Tây Lễ lại bổ sung Lăng Tử Hàm, cũng không có kém bao nhiêu, thậm chí tại Dung Thành, nàng ở đằng kia vòng hào phú phu nhân ở bên trong, càng thêm hãnh diện. Dù sao, đám kia chỉ biết là trang điểm xinh đẹp tranh giành tình nhân các nữ nhân có lẽ không biết Ôn thị, nhưng lại không có khả năng không biết Lăng gia. Khương Tửu có đôi khi tan tầm trở về, đều có thể gặp được Hà Xuân Bạch cầm lấy điện thoại không biết cùng với nói chuyện phiếm, thanh âm kia vang phải toàn bộ Khương gia đều nghe được nhìn thấy tận mắt. Khương Tửu chỉ cảm thấy nhàm chán, gocchuyenaudio.com. Khương Thải Vi hôn sự, đối với nàng sinh hoạt mà nói, tựa hồ không tạo nên một tia gợn sóng, ngoại trừ số 3 đêm hôm đó nhất định phải để chống bên ngoài, nàng nên đi công tác, nên ăn cơm, không có chút ý nghĩa nào. Khương Thải Vi mấy ngày nay, cũng không có như thế nào trong nhà ở, nghe nói Lăng Tử Hàm cha mẹ thập phần ưa thích nàng, còn không có gả đi, đã được đến nhà chồng người niềm vui. Dù sao, nàng một mực rất biết làm người. Cách chương.